Ngận thuần ngận ái muội, chương 526, nghiêm trọng là phải sống thực vật, góc truyện audio.com, xảy ra chuyện gì, cái gì mà chết người? Trần Phong Hùng kỳ quái hỏi, viên thuộc ông nhặt trong phòng bếp kia là thuốc diệt chuột của tôi để ở đó đó. Nếu để cho người ăn, không phải là chết người sao? Vợ lão sợ hãi nói, có sao đâu, lần trước tôi cho nó ăn cái thuốc kích thích gì đó mà cũng có chết đâu. Tiểu tử này mạng lớn lắm, không cần để ý đến nó. Trần Phong Hùng không hề để ý nói. Còn nói nữa, đó là thuốc kích thích sinh dục của tôi, ông cho nó ăn. Không phải là càng ăn càng chết sao? Vợ lão trừng mắt nói, ông luôn làm chuyện nguy hiểm này, ông không sợ bị trời đánh sao? Hắc hắc, không phải là tôi đang cố gắng phát huy sao? Trần Phong Hùng cười thầm, được rồi, đừng cố gắng nữa, lần này phòng trừng lại chạy trốn, chúng ta nhanh dọn dẹp lại đi, rời khỏi đây, lát nữa lại có người đến chém giết, hại tôi chết theo. Vợ lão nói, được rồi, nghe lời bà, nhưng mà 300 tiền nhà, Trần Phong Hùng lên tiếng, có chút không nỡ nói, cái lão già chết tiệt này, có 8 vạn trong tay rồi, mà còn tính chút tiền đó sao? Thật là nhỏ mọn keo kiệt, vợ lão bực mình nói. Vì thế, hai người này nhanh chóng thu dọn hành lý, thừa dịp trời tối, rời khỏi Tùng Giang. Vương Chí Đào sau khi về nhà, cẩn thận đặt 3 viên thuốc lên bàn, nói thật hành động của Vương Chí Đào bây giờ, trong mắt của những người chịu giáo dục là vô cùng khó hiểu. Nhưng trong tình huống bây giờ, đừng nói là Vương Chí Đào, ngay cả những người có học vấn cao hơn hắn, cũng sẽ bị mê hoặc thôi. Vì thế có cả một quân đoàn bán hàng đa cấp đấy. Thật ra con người đôi khi lâm vào tuyệt vọng, sẽ liền xuất hiện ra tình trạng này, vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Giống như Vương Chí Đào bây giờ vậy, đã vào đường cùng, lại muốn nhanh chóng khỏi bệnh, nên dễ dàng bị kẻ lừa đảo xuống tay. Vương Chí Đào mở cái máy nước nóng lạnh ở nhà ra, lấy nước tuy rằng bị ma quỷ che mắt nhưng với những thứ trong cuộc sống bình thường hắn vẫn chưa đánh mất năng lực phán đoán, dùng nước sôi để uống thuốc không phải đi tìm chết sao. Chẳng qua, nước trong máy cũng đủ ấm rồi. Sau khi uống vào, Vương Chí Đào vẫn cố chịu đựng uống thêm viên kia vào. Và bây giờ, trong dạ dày của Vương Chí Đào quay cuồng, lúc nóng lúc lạnh. Mà còn đỡ, vì chữa bệnh, Vương Chí Đào lại kiên trì nuốt luôn cái viên bảo thai ích tinh hoàn. Vương Chí Đào cảm thấy một cảm giác ghê tởm, muốn phun ra, chẳng qua lại cắn răng nhịn lại. 3 loại thuốc này uống cùng nhau, nhất định sẽ sinh ra phản ứng, Vương Chí Đào nghĩ như vậy đó. Chẳng qua, Vương Chí Đào chịu đựng đến nổi thành ninja rùa luôn, vẫn không chịu nổi, rốt cục vẫn không chống lại phản ứng, sau đó mê muội ngã xuống giường, rên rỉ. Vương Tích Phạm ho sáo may rất sảng khoái, giải quyết được trung thân đại sự của con trai, cũng không còn luyến tiếc gì. Lúc trước ngày nào cũng cau có, mà hôm nay đặc biệt dặn bảo mẫu mua chút thịt bò tự mình xuống bếp nấu cơm, làm cho vợ của hắn Tô Tiểu Hồng cũng cảm thấy khó hiểu. Ông già, ông bị gì vậy? Ăn thuốc kích thích hả? Bao nhiêu năm rồi không thấy ông xuống bếp, Tô Tiểu Hồng khó hiểu hỏi. Ha ha, hôm nay cao hứng, làm vài món cho con trai. Vương Tích Phạm cười nói. Bà biết không, Chí Đào và Dai Dai đã kết bạn rồi. Lúc trước Vương Tích Phạm cũng là đầu bếp nấu ăn, nên tay nghề cũng không tệ. Thật sao, không phải không được mà. Tô Tiểu Hồng ngạc nhiên, có chút bất ngờ. Hèn chi buổi chiều tôi thấy Chí Đào về nhà, liền vui. Gocchuyenaudio.com Vẻ, bà kêu Chí Đào xuống dùng cơm, tôi nấu canh bò cho nó, để nó bồi bổ. Vương Tích Phạm cười nói, lão đầu tử này, sao lại không nghiêm túc gì hết. Tô Tiểu Hồng cười nói. Cả ngày ông cứ xúi con trai làm cái gì không à? Hắc hắc, Chu Dai Dai chính là đứa con gái đi ngàn dặm mới có, nếu không nhanh chóng nấu thành cơm, vậy thì chẳng được gì hết. Vương Tích Phạm cười xấu xa nói, được rồi, để tôi đi kêu nó dùng cơm. Tô Tiểu Hồng nói xong, liền đi lên lầu kêu Vương Chí Đào, dưới này, Vương Tích Phạm cũng mang thức ăn ra bàn rồi. Tô Tiểu Hồng đi đến cửa phòng Vương Chí Đào, gõ cửa nói. Con trai, mở cửa, cha của OCN hôm nay xuống bếp đó, nấu vài món cho con đấy. Một lúc sau, trong phòng vẫn không trả lời, làm Tô Tiểu Hồng kỳ quái, không phải con trai đang ngủ chứ. Nghĩ thế, liền đẩy cửa vào, chợt kêu lên. Chí Đào, Tô Tiểu Hồng hét lên một tiếng chói tai, bởi vì bà thấy con trai Vương Chí Đào bây giờ đang nằm trên giường, không ngừng run rẩy, miệng thì sùi bọt mép ra. Tích Phạm, nhanh lên, Chí Đào nó phát bệnh, Tô Tiểu Hồng hét lên, rồi chạy lại bên cạnh Vương Chí Đào, lay lay thân mình của con trai, hô. Chí Đào, con tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ con sao vậy. Nhưng Vương Chí Đào vẫn không có phản ứng, miệng vẫn sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, chân tay không ngừng run rẩy. Vương Tích Phạm nghe tiếng kêu sợ hãi của vợ, không kịp suy nghĩ, vội vàng buông cái dĩa trong tay ra, bước nhanh lên lầu, chỉ thấy vợ không ngừng ôm Vương Chí Đào lay lay. Vương Tích Phạm thấy bộ dáng của con trai, nhất thời sợ hãi, bây giờ hắn đều gửi kỳ vọng trên người đứa con này, nếu nó xảy ra chuyện, hắn không biết phải sống thế nào. Vương Tích Phạm không hổ là lão già đầy kinh nghiệm tại thương trường, thấy được tình hình của con trai, tuy rằng cũng sợ, nhưng không thất kinh như vậy, mà lập tức khôi phục bình tĩnh nói. Nhanh đến bệnh viện, nói xong, Vương Tích Phạm liền ôm Vương Chí Đào đi nhanh xuống lầu, Ti Ti Hồng cũng vội vàng bước theo sau. Đi đến gara, Vương Tích Phạm đặt con trai ở hàng ghế sau, rồi khởi động xe, phóng nhanh đến bệnh viện nhân dân. Dọc được đi cũng không chú ý đến đèn xanh đèn đỏ, chạy thẳng một mạch đến bệnh viện, rồi Vương Tích Phạm liền ôm Vương Chí Đào vào phòng cấp cứu. Trải qua bước đầu xác nhận là ngộ độc thực phẩm, về phần chúng độc thế nào thì phải rửa ruột mới kết luận được. Vì thế, miệng của Vương Chí Đào bị nhét vào một cái ống, gây sức đẩy ra kéo dài đến nửa đêm thì mới đổi thành máy trợ hô hấp. Vương Chí Đào cuối cùng thoát khỏi cảnh nguy hiểm, chẳng qua có di chứng gì không thì khó mà nói trước. Bởi vì sóng điện não của Vương Chí Đào vẫn chưa khôi phục lại bình thường, thuộc vào trạng thái dị thương. Đêm nay, Vương Tích Phạm đã ốm đi rất nhiều, nhìn đứa con trai trên giường bệnh, vô cùng khó hiểu, kết quả xét nghiệm đã có trong dạ dày của Vương Chí Đào cũng không có gì, cho nên, có thể xác định Vương Chí Đào ngộ độc là do uống thuốc. Bác sĩ, đây là độc gì? Vương Tích Phạm cầm phiếu kết quả lên, hỏi bác sĩ bên cạnh. Trong dạ dày người bệnh phát hiện ra nhiều loại dược vật khác nhau, nhưng có một lượng lớn tứ á giáp cơ nhị, bác sĩ chỉ vào trong phiếu, nói. Tứ á giáp cơ nhị là cái gì? Sao trong dạ dày của con tôi lại xuất hiện thứ này? Vương Tích Phạm cao mày hỏi. Tứ á giáp cơ nhị là tên khoa học, thật ra chính là một loại độc cực mạnh, dân gian hay gọi là thuốc diệt chuột. Dấu, góc truyện audio.com, hiệu chúng độc là đau đầu, choáng váng, mệt mỏi, ghê tởm, nôn mửa, cứng miệng, say cảm. Nhưng người bệnh dùng một lượng rất lớn, nên chúng độc rất nặng, biểu hiện là đột ngột té xỉu, động kinh cấp độ cao, toàn thân run rẩy, miệng sủi bọt mép, tiền tiện không thể khống chế, mất ý thức, bác sĩ giải thích. Về phần trong dạ dày người bệnh tại sao lại xuất hiện thứ này, tôi cũng không biết câu trả lời. Cái này phải chờ cho người bệnh tỉnh lại, các người tự đi hỏi thì tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ, nhưng sau khi con tôi khỏi bệnh có để lại di chứng gì không? Đây là vấn đề Vương Tích Phạm quan tâm nhất. Khó mà nói, bây giờ người bệnh vẫn chưa tỉnh, tất cả phải chờ tỉnh lại mới nói được, bác sĩ lắc đầu nói. Tốt, làm phiền ngài, Vương Tích Phạm thở dài, hắn nghĩ mãi cũng không rõ, sao con trai lại uống thuốc tự sát. Đâu có dấu hiệu chán đời gì đâu, chẳng qua, bây giờ tất cả cái này đều là bí ẩn, phải chờ khi Vương Chí Đào tỉnh lại mới biết được. Chẳng qua, bây giờ theo sóng điện não cho thấy, nếu người bệnh tỉnh lại, vậy thì sẽ tốt. Nhưng mà các người nên chuẩn bị tâm lý, lỡ như vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ lắc đầu, bác sĩ, nếu không tỉnh lại thì phải làm sao? Vương Tích Phạm lo lắng hỏi. Vẫn nằm vậy, nghiêm trọng hơn, nếu không tỉnh lại thì sẽ phải sống đời thực vật. Bác sĩ nói, Tô Tiểu Hồng vừa nghe, lập tức hôn mê. Cách chương.